Chúa ban ơn đầy tràn, bình an hạnh phúc tràn hòa, cho cuộc đời người sang hồng ân. Ngày đầu năm em đi hái lộc xuân, lời cầu chúc tình thương mến thương cho người người, một năm nhuần thắm ơn trời, cho cuộc đời tình tang em đi giữa trời xuân, đùa vui cùng chim én bay giữa trời hồng, ngàn hoa tỏa ngát hương nồng, em vào đời rạng rỡ mùa xuân. Mùa tình yêu muôn tin đón chờ cuộc đời còn mãi mùa xuân, tia nắng lung linh đôi trên những mái vàng, chim hót mê say cùng nhau đón xuân huy hoàng, chào mừng xuân tươi đã tới, rộn ràng khúc ca mừng xuân. Ngày đầu năm em đi hái lộc xuân, cầu mong một năm Chúa ban ơn đầy tràn, bình an hạnh phúc tràn hòa, cho cuộc đời người sang hồng ân. Mùa tình cuộc đời còn mãi mùa xuân, tia nắng lung linh đôi trên những mái vàng, chim hót mê say cùng nhau đón xuân huy hoàng, chào mừng xuân tươi đã tới, rộn ràng khúc ca mừng xuân. Tia nắng lung linh đôi trên những mái vàng, chim hót mê say cùng nhau đón xuân huy hoàng, chào mừng xuân tươi đã tới.